Trường sinh giới, chương 503, khói lửa ngập trời. Góc truyện audio.com, người đăng, boss sườn giả dị giới Giang Lam, vay nhốt tổ long thon, ở ten chen người mặc bạch ngan chiến dép nữ tử xuất lĩnh dưới, tất cả mọi người đều đằng đằng sát khí. 40-50 người, mỗi cái chen người mặc tinh kim chiến y, han quang lạnh nhích đem than thể bao phủ ở bên trong. Trong tay thần binh càng là sát khí ngút trời, hắc thiết chiến mau, hoàng kim thần kiếm, đồng thau đại kích tất cả đều ánh sang choi mắt băng han lạt cốt. Tuy rằng bất qua mấy chục người thế nhưng tụ tập cùng nhau, như thiên quan vạn ma đang lao nhanh giống như vậy, phát ra khiến người ta run sợ cung sợ hai đang sợ khi thức. Đây là một đang cường đại vo cung ma thần, hoàn toàn là vì la sát phạt ma sinh. Ở trong cấp độ ban tổ cường giả không xuống mười mấy người. Nhìn thấy tiêu thần bọn họ, đến những nay cường giả dị giới, nhất thời phong tới ánh mắt lạnh lẽo, lạnh lung đảo qua, như thang chạp trời đong ra rét đến. Tiêu thần cẩn thận, ra kết ban tử lớn tiếng nhắc nhở tên kia chen người mặc chiến y mau bạc nữ tử, nàng có phi thường tốc độ khủng khiếp ở thất nhạc viên bao phủ trước chớp mắt thanh nghe qua. Mà lại thực lực của nàng đạt đến cảnh giới bét trung thiên. Tầng tam ban tổ, đó là cực kỳ đang sợ, dưới tình huống bình thường hoàn toàn có thể dễ dàng ba, bốn tầng trời ban tổ. Có gai mặc áo trắng cầm trong tay ngan quang loe loe thiên kiếm, không có sợ hai, ngừng lập trong hư không, trẻ ở thất nhạc viên cung tiêu thần bọn họ nhom người nay trong lúc đó. Cái gọi là cứu binh bất qua vai ten ban tổ ma thôi. Chen người mặc chiến y mau bạc nữ tử, phi thường mỹ lệ lam rung động long người, bất qua nhưng cực kỳ lanh diễm, mắt phượng bên trong. Lạnh huy bắn ra, đảo qua thiên ngoại thiên cung anh hùng mấy người. Sau đó vừa nhìn về phía trước nhất lộc thần, thấy hắn liền cảnh giới ban tổ cũng không đạt đến, vẻ mặt nhất thời căng đem lạnh lẽo, loại kia ánh mắt la vo tinh cung lạnh lung, như ở nhìn xuống run rế. Nàng chớp mắt giơ tay lên bên trong thiên kiếm, muốn chỉ phía xa hướng về tiêu thần đoan người, cường đại sát khi nhất thời như hồng thủy bình thường vọt tới, chạy trồm rít gao chấn động khắp nơi, co không di xanh kịp xung kích tinh. Tiêu thần đa đối với phía trước kha kha. Cùng với thiên ngoại thiên đam người bi mật truyền qua am, giờ khắc này không lui mà tiến tới, đanh ra sau tấm thiên bi, lay động như hồng thủy sát khi, song về phía trước. Tự tim đường chết, chen người mặc chiến y mau bạc nữ tử, mái tóc phi dương, ở lạnh da kim loại chiến y ton len dưới càng có vẻ mỹ lệ cung lanh. Khốc tốc độ nhanh kho ma tin nổi, chớp mắt đến tiêu thần phụ cận. Trong hư không, bị tiêu thần triệu hoan ma ra sau tấm thiên bi, mặc dù la hình bong thế nhưng la nặng nề như núi lớn, vẫn không có ép xuống đại địa cũng đa để khắp nơi chấn động chuyển động. Không nghi ngờ suốt nào, nay sau tấm thiên bi đủ để lay động bình thường ban tổ, lúc trước rơi xuống cảnh giới tổ thần ba bố lạc đều chịu nhiều đau khổ. Thế nhưng tên nay cảnh giới bét trung thiên nữ tử, không nghi ngờ suốt nào không lại bị AP chế hang ngũ, sức mạnh tuyệt đối có thể pha hết tất cả. Này thanh thiên kiếm quang hoa ngút trời, như là một vòng to lớn thai dương thần tiêu vào trong tay nàng tỏa ra ra. Còn tựa như tia chớp đam về tiêu thần yết hầu, tuyệt đối sỉ nhục muốn một kiếm đứt cổ, một chiêu kiếm chém giết tiêu thần. Phía sau, 40-50 tên cường giả dị giới. Tất cả đều, vẻ mặt lạnh lẽo, xem thường nhìn tất cả những thứ này, dưới cai nhìn của bọn họ tiêu thần chắc chắn phải chết. Một cái triệt địa cảnh giới tu sĩ cung tầng tam ban tổ đối khang. Quả thật là trao chấu đa xe, lấy trứng trọi đa. Tầng tam nữ ban tổ, giết chết như vậy bo sát thực sự qua dễ dàng rồi. Cường giả dị giới đều hiện ra tan khốc ý cười, lẳng lặng đợi huyết hoa tỏa ra, một kiếm đứt cổ chớp mắt. Thế nhưng, kết quả nằm ngoài dự tính của bọn họ tất cả mọi người vẻ mặt cũng dần dần đong lại. Tiêu thần tay trai hướng về cái kia phong hầu thiên kiếm chộp tới, ở đi tới trong quá trình cũng không hề bị cái kia ong anh kiếm khi đánh nát, hắn ban tay kia như la qua một cỗ vo cung ma lực giống như vậy, đem có thể chém nát 10 vạn cự sơn khủng bố kiếm khi toàn bộ hấp hướng về trong tay. Cái kia phảng phất không phải một ban tay, mà là một cái. To lớn động không đây, mà lại, đang lúc này tiêu thần trong tay nang len chiến kiếm, đa quét ngang hướng về phía trước, han quang choi mắt, để thiên nhật ở đây anh sang dưới, đều ảm đạm xuống. Đinh, tiêu thần tay trai cung ngay đó kiếm đụng vào nhau, hoàn hảo không xuất tổn hại, đến la thiên kiếm bắn tâu ra một chuỗi xuyến đốm lửa. Cùng lúc đó tiêu thần tay phải cái kia vung mạnh ma đến chiến kiếm. Đà can quét tiêu diệt ma tới. Phốc, màu bắn tứ tung, hắn một chiêu kiếm chém xuống ten nay tầng tam nữ ban tổ đầu lau, mau tinh nhuộm đỏ cái kia chiến y mau bạc cái kia mỹ lệ mắt lạnh đầu lau chen chan ngập vẻ không tin. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở chớp mắt dị giới lanh diễm nữ cường giả, muốn một kiếm đứt cổ, giết đi tiêu thần, nàng không tin đối phương một cái tay có thể ngăn trở nàng thiên kiếm, hai người đối đầu, kết quả dĩ nhiên là nàng cai. Này tầng tam cường đại ban tổ bị triệt địa cảnh giới tiểu nhan vật chém xuống rồi. Phía sau, cái kia 40, 50 tên cường giả dị giới càng là vẻ không tin tưởng đầy mặt, chuyện này thực sự để bọn họ khiếp sợ. Oanh, sát khi ngút trời, đanh tan chen cao không đam may, 40, 50 tên cường giả đồng thời song len phía trước muốn giết chết tiêu thần. Thế nhưng, con thu nhỏ trắng như tuyết nhanh hơn bọn họ từng chiếm được tiêu thần mới truyền am từ lao sớm vọt tới. Thất nhạc viên mở rộng, chuẩn bị đồng thời cũng đem cái kia nữ ban tổ thu vào đi. Tiêu thần không có tay trai nắm nửa cái đầu lao bằng đa cung sớm đã có chuẩn bị thiên ngoại thiên đam người, vọt vào thất nhạc viên. Kha kha e a kêu, hướng về nữ ban tổ che đậy ma đi. Huyết quang bắn ra thần mang choi mắt tầng tam nữ ban tổ sắc thực cường đại vo cung, bị chém xuống đầu. Lao trong nháy mắt liền gây dựng lại than thể, miễn cưỡng tự thất nhạc viên ben ne qua tranh được tai nạn này. A Kha từ lao lĩnh giao qua nàng cực tốc cũng không hề truy đuổi, mà là về phía sau bao phủ đi cái kia 40, 50 tên cường giả dị giới vừa vặn vọt tới. Không được mau lui, ánh sáng bắn ra bốn phía, dung chuyển trời đất sát khi nhất thời tan loạn, những người nay hướng về bốn phương tam hướng phân biệt bay trốn. Bất qua vẫn có 9 tên cường giả bị thất nhạc viên bao phủ vào tại chỗ bọn họ liền mất đi một than thần lực ở trong thinh linh bao quát một tên ban tổ dị giới. Bà nói lắp không nói hai lời, nhảy lên thật cao om mặt nhật thiên mau liền bổ xuống, có thể vừa lúc cái kia kha kha cầm cố ban tổ dị giới, vừa chừng mắt liền bị bổ đói thanh hai nửa. Anh hùng gao lao một cổ họng, vọt tới, cung bạch khởi chia đều ban tổ thần. Hồn, bọn họ một cái la hỏa chủng sinh vật, một cái la tu hồn trả, nay đối với bọn hắn tới nói tự nhiên la đại bu. Tóc bạc ra kết ban tử trực nhếch miệng, phi thường tiếc hận, hắn cũng muốn phan dinh lưu thanh một cước. Tiêu thần, bạc sĩ thác đế, ngò mình tất cả cung đồng thời động thủ, đem định ở nơi đo cai khắc 8 tên cường giả dị giới toàn bộ chém xuống đầu lao. Gia kết ban tử đại hỉ, hùng hục bắt đầu thu thập thần hồn thế nhưng làm sao hắn tu vi thực sự quá yếu, đối mặt những nay thần hồn căn bản không cắn nuốt. Kim Tam ức không có ý tốt đem cai kia ban tổ đầu lao hướng về hắn nem đi, nói ăn cai gì bô cai gì. Ăn đi ban tổ đầu lao, nói không chắc liền có ban tổ thể chất. Gia kết ban tử vội vang né tranh, vũ tổ truyền cho hắn tuy rằng rất biến thai thế nhưng hắn nhưng không nghĩ thật la điền cuồng len, dự định chỉ thon phệ linh tuy cung thần. Hồn ma thôi, đến cung hỏa chủng sinh vật co loại nay tự. Phốc phốc phốc bên trong thất nhạc viên, màu bắn tứ tung. 9 tên cường giả dị giới, liền như vậy bị chém giết thi thể bị nem đi ra ngoài. Bên ngoài gần 40 tên cường giả dị giới, ở trong bao chống đỡ hơn 10 người ban tổ. Tất cả đều giận tim mặt. Bọn họ cường thế mà đến, nhưng là gặp nặng như thế sang, thực sự khó có thể tiếp thu. Tiêu thần bọn họ tuy rằng nhìn như ung dung thế nhưng mọi người biết may mắn mà thôi, mỗi người đều không có thanh tĩnh lại, liền ngay cả linh lung cung miễn miễn nay hai con tiểu la trước cũng căng thẳng beo mập khuôn mặt nhỏ. Dồn dế các ngươi nên vi nay trả ra nhất la đanh đổi nặng nề. Gần 40 tên cường giả dị giới tất cả đều gao hết am thanh chấn động thiên địa, như vạn ma đang lao nhanh, hồng rung động ầm ầm. Kha kha xong, tới tiêu thần đứng ở bên trong thất nhạc viên quát lên. Có thất nhạc viên ở, hắn không tin đối phương có thể khang được. Bọn họ có một bức ma đồ có thể vo hạn keo dai cung thất nhạc viên khoảng cách chúng ta không đuổi kịp. Bạch khởi ở bên nói như vậy, trước lúc này bọn họ giao chiến qua. Kha kha điều động thất nhạc viên vọt tới, quả nhiên một bức to lớn ma đồ triển khai, kha kha đi tới bao xa. Cái kia bức ma đồ liền mang theo cường giả dị giới lui về sau bao xa, phi thường yêu ta. Các người nói muốn cho chúng ta trả ra đanh đổi nặng nề, lẽ nào trinh la như vậy, không ngừng bay ngược tiêu thần lớn tiếng quát gọi. Vậy ngươi liền đi ra đanh một trận, hà tất trốn ở thần viên bên trong. Đối diện một đam cường giả dị giới rít gào, con như sấm nổ, mà tên kia trên người mặc chiến y mau bạc nữ tử thi lại một lời không phiền, lạnh lẽo ngưng mắt nhìn. Tiêu thần, nếu là ánh mắt có thể giết người, tiêu thần đa tử thương 100 lần. Tiêu thần bọn họ nay một phương không có tầng trời ban tổ tọa chấn, thật sự không đam lao ra cung đối phương quyết chiến. May mà có A Cai nay nghịch thiên tiểu tử tồn tại, bằng không thì căn bản không uy hiếp đối phương, nhưng làm sao thu nhỏ dù cho có thất nhạc viên, nhưng không đuổi kịp đối phương, điều này làm cho con vật nhỏ phi thường phiền muộn, dầm di vài tiếng, nắm chặt lấy quả đấm nhỏ. Đi, đi thiên ngoại tim hình thiên cung nang vưu bọn họ. Không cong mập mạp như hai đồng người người ngoài kiến nghị như vậy. Được chúng ta đi thiên ngoại, kha kha phong lên trời, thất nhạc viên mang theo mọi người, trung thiên xa soi vũ trụ. Tổ long ngoài thon đại địa bị gọt xuống đi mấy trăm trượng sau, nhưng cổ thon cũng không hề gặp pha hoại, bởi vậy tiêu thần có thể yên tam rời. Đi, phong thanh vô vô vang vọng, tiêu thần đoan người song len mây xanh, sau đó vọt tới thiên sang vũ trụ. Từng viên một ngôi sao đang lấp lánh như ong anh minh trao to điểm ở tấm màn đen bên trong, phi thường đẹp đẽ. Ở sau lưng của bọn họ, gần 40 tên cường đại ban tổ dị giới tất cả đều đuổi theo, muốn chặn giết mọi người. Mà giờ khắc này, cửu trao tứ phương các nơi trên thế giới, càng là ở diễn ra chuyện giống vậy, đại chiến mở ra càng mạnh tu sĩ càng khả năng tao ngộ nguy hiểm. Khói lửa nổi lên bốn phía, ngọn lửa chiến tranh thiêu cả bầu trời, nao loạn đi tới đột nhiên như thế, để cửu trao cung bốn thế giới xung quanh đều đang rung chuyển. Trong trời sao ngoài vũ trụ, kha kha pha nát không gian đi tới, phía sau gần 40 tên cường đại ma thần cũng xuyên qua không gian, theo sát không nghỉ. Tên kia cảnh giới bét trung thiên nữ ban tổ triệt để theo dõi tiêu. Thần không giết hắn thì không bỏ qua. Truy truy truy cai mau a kim tam ức lấy thần niệm truyền am, nói, trinh la đuổi theo, các ngươi đam giết tiến vào thất nhạc viên sao. Lam lam lam theo đuôi rất thua vị sao, ngay khi vung tinh vực kia, thiên ngoại thiên về phía trước chỉ đi, kha kha không ngừng xuyên qua không gian, dựa vào tiểu tử đạt đến cảnh giới ban tổ, bằng không thi vẫn đông la không chịu đựng loại này to lớn hao tổn. Một viên đạm tinh cầu mau xanh lam, xuất hiện ở mọi người tầm nhìn, bọn họ hướng về nơi đo bay đi. Vừa giang lam đến tinh cầu này ở bề ngoài, hai cỗ khi thức cường đại liền bố thiên nắp địa ma tới, hai vị như lam ma thần cao to bong người từ mấy ngàn dặm ở ngoài, một bước xong đến phụ cận. Là các ngươi, xảy ra cái gì, các ngươi vì sao đến nơi này, trinh la hình thiên cung si vưu này hai vị chiến thần, hai người mái tóc đen suôn dài như thác nước. Than thể như sắt thép lưu đúc giống như vậy, tràn ngập sức bùng nổ lực cảm. Bọn họ nhìn thấy thiên ngoại thiên đam người tim đến nơi này, trước tiên liền biết chắc có sự kiện lớn xảy ra. Tổ thần dị giới lại muốn hang lam, thiên ngoại thiên chỉ có một câu nói như vậy, tinh thiên cung si vưu lập tức biết xảy ra cái gì, hai vị này đắc đạo với thượng cổ chiến thần, đồng thời đem nhìn phía giữa bầu trời, bốn đạo ánh mắt như la thiên kiếm binh thường cắn nát hư không, tại chỗ theo sát ma tới cường giả dị giới cảm nhận được áp lực lớn lao, trong đó bốn người trực tiếp bị cái kia ánh mắt xuyên thủng ma chết. Bốn người kia tuy rằng không phải ban tổ, nhưng là đều là cường giả siêu cấp liền như vậy bị hai vị chiến thần ánh mắt diệt sát thực sự để bọn họ đau lòng. Tầng tam ban tổ dị giới, hình thiên lập tức liền tập trung vào tên kia chen, người mặc chiến y mau bạc lanh diễm nữ tử am thanh lạnh lung cực kỳ, nói ta đến giết ngươi cuối cùng bốn chữ này, tuy rằng am thanh cũng không cao thế nhưng loại này sự tự tin mạnh mẽ, nhưng thần nhan tam hồn, khiến người ta sợ hai, một đam cường giả dị giới tất cả đều biến sắc. Hình thiên không có lời thừa thải ngữ, tại chỗ phong len trời, tay trai cự thuẫn tay phải bua lớn, phảng phất co khai thiên tích địa oai. Ta đến sẽ ngươi, không chờ cái kia tầng tam co gai bị ẩn ra tay, bên cạnh một tên ban tổ dị giới vọt tới, trong tay cầm một cái hoang kim thanh kiếm anh sang soi sang tinh vũ. Hoa thanh một đạo dài trăm dặm to lớn ánh kiếm, hướng về hình thiên chém thẳng ma đi cả người hắn càng là hoa thanh một đạo cầu vồng, than cung hoang kim thanh kiếm kết hợp lại, song về phía trước. Thượng cổ chiến thần hình thiên chạm ở trong hư không, bỗng nhiên giơ lên. To lớn đồng thuẫn, về phía trước thoi tạp ma đi. Quanh, cái kia dài trăm dặm trôi mắt ánh kiếm tại chỗ liền sụp đổ, mà cái kia than cung thanh kiếm hợp nhất ban tổ càng là trực tiếp bị hình thiên trong tay to lớn đồng thuẫn tạp bay ra ngoài, mau thịt bay bét một mảnh, than thể triệt để biến hình. Đây trinh la thượng cổ chiến thần oai, bất động như nuôi, động thi lại như cuồng bạo loi đinh, trời long đát lở, vẻn vẹn dung một cay, liền dung tấm khiên vừa một ten cường đại ban tổ đập cho trở thanh thịt vụn. Bội, ten kia cường đại ban tổ dị giới gao thê chữa trị than thể, xong về phía trước giết ma đến. Chuyện này quả thật là một loại sỉ nhục dường như la trinh hắn xong tới va nát than thể giống như vậy qua mất mặt. Hình thiên ánh mắt lạnh lẽo vo tinh, đòn lấy tên nay ban tổ dị giới, trong tay chiến phủ thập động ra quét ngang bầu trời, để ngôi sao. Đều đang run rẩy, lộp bộp, phốc, hai loại am thanh lần lượt truyền ra thượng cổ chiến thần oai, chấn động tất cả mọi người. Hình thiên trong tay chiến phủ, như la trực tiếp chém nát nay thanh hoang kim thanh kiếm. Sau đó càng là trực tiếp muốn tên kia ban tổ dị giới chém ngang hong. Cũng, ban tổ dị giới kêu thảm thiết thần hồn lao ra than thể tan phế, muốn ma chảy. Thế nhưng, hình thiên chiến phủ giao cho trong tay trai, bàn tay khổng lồ do ra che ngợp bầu trời, tại chỗ liền đem người kia thần hồn nắm ở trong tay, một nhịp tại chỗ đem một tên ban tổ xoa bỏ. Đây là trinh la thượng cổ chiến thần oai, một tên cường đại ban tổ dị giới, bị hắn đơn giản như vậy đanh cai hình thần đều diệt làm kinh sợ hết thảy cường giả dị giới. Tầng tam dị giới nữ ban tổ, mái tóc phi dương, chiến y mau bạc anh sang lấp loe, nàng nhắc theo thiên kiếm một bước liền. Vọt tới, sát khi chấn động tinh không, trong đôi mắt đẹp han quang bắn ra bốn phía am thanh đến xương, nói ta muốn quất ngươi thần hồn tế điện bộ tộc ta cường giả. Thì nay, hình thiên chỉ có vài chữ, nói, ngươi không có cơ hội, hiện tại liền chém ngươi. khi chừng, hai người liền lao ra nay viên Thủy Lam tinh cầu, ở trong không gian bắt đầu đại chiến. Đến giờ khắc này, tiêu thần bọn họ tất cả mọi người đều yên lòng, cường thế hinh thiên không hổ la thượng cổ chiến thần, có hắn ở tuyệt thi không có bất kỳ nguy hiểm nào, bọn họ đi ra thất nhạc viên. Lúc này, tương tự vo cung cường đại ma thần hoang vưu đại nở nụ cười, chấn động bầu trời đều ở run len, hắn nhìn về phía ba nói lắp trong tay mặt nhật thiên mau, nói ta tổ thần binh dung một lát. Kim Tam ức nhất thời như là ăn xem khổ qua giống như vậy, mòn bảo bối này con không o nong hồi đây, liền bị. Một cai cường đại ma thần vừa ý, hắn cười so với khóc con kho coi hơn, nhắm mắt đưa tới. Hoàng không không có lời vò ích gì, đem trinh minh thiết mau liền cho Kim Tam ức sau đó mua mặt nhật thiên mau phong lên trời. Làm cho tất cả mọi người đều hết sức khiếp sợ cung hình thiên đặt ngang hang thượng cổ ma thần Sivu, một tay chi mặt nhật thiên mau vọt thẳng hướng về phía gần cai kia mười mấy tên cường giả dị giới, giết tiên vào trong đám người. Thật có thể nói là co khi thon sơn ha tư thế. Một ngàn cường giả dị giới tựa hồ co hơi không tin, không phải tổ thần cường giả lại đam song về phía bọn họ như vậy người thực sự là điên cuồng. Quanh, mặt nhật thiên mau ở Sivu trong tay, bùng nổ ra một đạo to lớn o quang, quét ngang toàn bộ tinh vũ. Cùng lúc đó, Sivu đem cảnh giới bét trung thiên nữ ban tổ bước lui đến bên này cùng Sivu hấp dẫn lẫn nhau, hai người đồng. Thời giết hướng về dị giới các cường giả, hoàng kim thần kích cùng ô thiết ấn gao gao kêu to, nói, giết hai người này, tất cả đều phong lên trời, giết hướng về phía tinh không. Giết, tiêu thần hét lớn, cũng lao ra thất nhạc viên, bay lên trời. Bạch khởi theo sát phía sau thiên ngoại thiên các loại. Chờ. Sáu tên ban tổ căng là dắt tay nhau xung kích trắng như tuyết kha kha đen lay lay chuyển nhúc nhích một chút biến mất ở trên bầu trời cũng về phía trước lặng lẽ lưu đi. Có Sivu cung hình thiên nay hai đại cường giả tọa chấn, bọn họ nay một phương sức mạnh tuyệt không kém với đối phương, bây giờ mọi người tất cả đều chiến ý vang dội chuẩn bị đại chiến một trận. Nơi này tinh thế nghịch chuyển, một mảnh tốt đẹp. Thế nhưng cửu châu cùng bốn thế giới xung quanh, nhưng tinh thế không ổn cường đại ban tổ dị giới, la trải qua vài cai. Thời đại văn minh tích lũy, hơn nhiều thế giới nay nhiều hơn nhiều. Giang Lam ở các nơi chen thế giới, để cửu trao công bốn thế giới xung quanh tu sĩ cảm nhận được trước nay chưa từng có AP lực. Mấy chỗ chủ yếu chiến trường, càng là đến gay cấn tột độ, đại chiến cực kỳ kịch liệt. Thần tiễn pha không, liên tiếp chiên đạo thần tiễn đang thủng thiên địa. Biến mất nhiều năm sau thì ở tu chan giới hiện ra bong người, hắn hoa giải một chỗ chiến trường trinh tinh thế nguy cấp thế nhưng tự than lại bị một tên mạnh mẽ khủng khiếp ban tổ dị giới tập trung vào. Tà trinh la le khoi hữu chi ton, chuyên tới để lấy mạng của ngươi. Lại là một tên tầng tam cường đại ban tổ, cũng trong lúc đó, Phật Đa hiện ra ở trường sinh giới thanh thiên đế, đại chiến cường giả dị giới. Mà ban tổ bên trong tuyệt cần cường giả lao tử cũng xuất hiện ở hồn giới. Hướng về một tên tầng tam ban tổ giết đi, trong trời sao ngoài vũ trụ to lớn trên thuyền tổ long, song song đứng thẳng hai cai bong người, mắt nhìn xuống cửu trao mặt đất bao la, lộ ra bất đắc dĩ vẻ mặt. Vò tận năm tháng trước đây, chúng ta đã dung thuyền tổ long đưa đi một nhom người, lẽ nào nay một lần lại không thể không làm như thế sao? Đúng, không có lựa chọn, nay một lần so sánh với một lần căng đem nghiêm túc cửu trao cung bốn thế giới xung quanh bị diệt e sợ đa trở thành chắc chắn. Tổ Long quyên cốt thần mộc hiến lam tạo nên thần thuyền, nhưng là như vậy đến dung, đáng thương đáng tiếc. Cách chương,